Thú tu thành thần, chương 172, lại phát hiện một vị thần, góc truyện audio.com, tất cả mọi người khi này mới để ý đến thông báo của hệ thống tân sinh. Hoạt cảnh cần được tu bổ, tất cả người chơi có thể nghỉ ngơi 2 tiếng. Thời gian còn lại 15 phút, Khang Tiểu Vũ thấy thế thì quay sang phía mọi người nói. Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi, 15 phút cũng không làm được gì nhiều. Băng thần mỉm cười nói. Những ai lần này không bị thương tổn thì trước tiên nghỉ ngơi đi, còn những ai bị vũ mộng người giết tổn hao trang bị thì ở lại đây ta sẽ bổ sung cho. Khang Tiểu Vũ nghe thế thì cũng không có ý kiến, nàng mệt mỏi vươn vai nói. Thế thì tốt, ngươi ở lại phân phát đồ, ta cùng các tỷ muội nghỉ trước. Các nàng bắt đầu yêu cầu hệ thống cho đăng xuất, rất nhanh sau đó mọi người biến mất. Băng thần mỉm cười với mấy người ở lại nhẹ giọng nói. Còn mọi người, ta sẽ phân phát cho mọi người sáo trang mới, chỉ số sẽ cao hơn một ít so với sáo trang cũ, coi như hỗ trợ mọi người cày cấp nhanh hơn, dù sao chết mật lần tổn thật XP cũng không nhỏ. Mấy người chết đi tỏ ra vui mừng, không ngờ chết một lần lại được thêm sáo trang mới, XP đã mất ngày mai tranh thủ vào tân sinh sớm để xử lý, sẽ nhanh chóng lấy lại được thôi. Băng thân rất nhanh phân phát xong sáo trang cho mọi người, sau đó chính hắn cũng thoát ra nghỉ ngơi, cảnh tượng đầy tiên hắn nhìn thấy là Hương Thiên Y đang ngồi tại ghế sofa trên người mặc chiếc áo sơ mi của hắn. Nàng lúc này hấp dẫn vô cùng khiến thằng em của hắn lại lên cơn, nhưng suy nghĩ một chút hắn lại thôi, nàng mới thanh nữ nhân đã thế còn do hắn cưỡng ép, bây giờ lại tới nữa thì thật sự quá đáng lắm luôn. Không hổ danh chân thần, thể chất nàng trở thành nữ nhân sau đó thì cả người vừa có vẻ hồn nhiên lại tràn đầy vũ mị khác hẳn với cái vẻ thuần khiết lanh lợi trước kia. Băng thần ngồi xuống ôm nàng, thấy nàng không dãy dụa thì hắn hỏi. Người có còn giận ta không? Hương Thiên Y chép miệng rồi nói. Lúc bắt đầu thì tất nhiên, nhưng thực sự thì ta mới là người có ý đồ với ngươi trước, ngươi có biết không? Băng thần ngạc nhiên cúi xuống nhìn nàng, Hương Thiên Y thấy hắn ngạc nhiên thì ngả hẳn người vào ngực hắn kể lể. Ngươi không biết chứ, từ bé ta đã nhận ra mình đẹp đẽ đến như thế nào, chính vì thế ta gần như không có bạn, nữ nhân thì ghen ghét, nam nhân thì chỉ muốn lôi ta lên giường. Ta khi đó còn rất ghét cái vẻ ngoài của mình, nhưng có lẽ người tốt sẽ có trời giúp. Nàng nhắm mắt lại hồi tưởng rồi kể, năm ta 12 tuổi thì cha mẹ bị tai nạn giao thông mất, đám nữ sinh trong lớp thì ghen ghét thế nên rất hay bắt nạt ta. Có một hôm bọn chúng còn muốn lột đồ ta nhưng ta đã dùng hết sức mình chống cự, sau đó chạy thoát. Băng thần thở dài vuốt tóc nàng an ủi, cảm xúc của Hương Thiên Y hơi trùng xuống, nàng thở ra một hơi rồi kể tiếp. Ta chạy ra khỏi trường học đi đến ven sông, lúc đó ta đã muốn chết đi, nhưng khi ta muốn nhảy sông thì lại gặp cảnh một người trôi dạt vào bờ. Tuy rất sợ hãi nhưng ta vẫn cố gắng lại xem sao, khi phát hiện người còn sống thì ta đã lôi người ấy về, ta chăm sóc rất vụng về nhưng chung quy người ấy vẫn tỉnh lại. Băng thần biết đây chính là thời khắc chuyển biến của nàng, hắn nhẹ nhàng hỏi. Sao nữa? Hương Thiên Y mỉm cười nói. Ngài ấy tỉnh dậy sau đó đã rất cảm động khi được ta cứu, hôm ấy ngài đi luôn nhưng 2 hôm sau lại quay lại. Ta được nghe kể về thân phận của người đồng thời được nhận làm đệ tử, ngài ấy. Góc truyện audio.com, giúp ta thức tỉnh dị năng huấn luyện ta tới tận bây giờ. Đối với ta ngài ấy luôn là số một, ta một ngày nào đó sẽ đủ thực lực để giúp ngài ấy. Nàng nhìn băng thần rồi nói. Người biết không, quê hương ngài ấy bị yêu thú san bằng, một mình ngài ấy công sức như muối bỏ biển, muốn khôi phục một thành phố đâu có đơn giản. Ta muốn gia nhập nữ nhi hồng để sau này tìm tới nhiều sự giúp đỡ hơn. Sau đó nàng nhí nhảnh hỏi, người thích mỹ nhân thế, ngươi mà giúp nàng thì ngươi sẽ có một siêu cấp mỹ nhân dưới gối luôn. Băng thần nghe thế liền hứng thú hỏi, là ai với lại đẹp đến mức nào? Hương Thiên Y cười nói, sư phụ ta. Băng thần bĩu môi thẳng thừng nói. Xin lỗi, ta không có hứng thú với bà già. Hương Thiên Y gắt giọng, người nói ai là bà già, xem đi rồi hẵng nói. Cô nàng mở ra máy tính tay, trong đó lập tức chiếu ra hình ảnh của một cô gái đang nấu nướng, nàng mặc một bộ lụa mỏng, cả thân hình hấp dẫn lộ ra. Đã thế còn có một loại khí chất rất kỳ lạ tỏa ra, khiến cho hắn ta chỉ xem hình ảnh cũng đã cảm nhận được. Băng thần nghĩ đến một khả năng, ánh mắt ngưng lại nhìn vào nàng để xem bảng chỉ số. Tính danh, Hương Thiên Y, thực lực, dị năng SSS cộng tinh thần hệ dị năng. Huyết mạch, tình yêu nữ thần, chân thần huyết mạch, thể chất, thiên địa hội tụ chân thần thể chất, đẳng cấp, 32, lực lượng, 93 triệu, tốc độ, 68 triệu, trí lực, 32, thiên phú, 90, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, mộc thủy, hỏa, băng.